Minh Hà chi Cao Xí. Chương 22, Cao Xí vị thành niên cửu. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của đêm thất tịch, trong Yên Vương phủ một mảnh áp lực, người hầu nha hoàn thì vội vàng, vẻ mặt hoảng sợ, trong Tùng Trúc viện, phòng ngủ Chu Lệ, Từ thị niết chặt khăn tay, lo lắng cùng sầu lo ngóng nhìn tiểu hài nhi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài nhi ngày xưa hồng nhuận trắng noãn. Lúc này một mảnh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, ngoài phòng, Chu Lệ mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm giáo dưỡng cung nữ cùng trung niên thái giám quỳ trước mặt hắn. Trầm thấp mở miệng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh phiền toái hai vị tức khắc hầu hạ công chúa hồi kinh. Nếu phụ hoàng ta hỏi, xin mời chuyển cáo phụ hoàng ta, Yên Vương phủ quá nhỏ. Dung không được công chúa như đại Phật này. Lời này Chu Lệ vừa ra, Trương Ngọc cùng Chu Khả phía sau Chu Lệ cũng mặt biến sắc. Mà giáo dưỡng cung nữ cùng trung niên thái giám cũng không từ thân mình run lên. Chuyển cáo, Yên Vương phủ quá nhỏ. Vương gia nói lời này xem như đại nghịch bất đạo a, trung niên thái giám đang muốn vội vàng mở miệng. Giáo dưỡng cung nữ lại giành nói chuyện trước. Vẻ mặt nghiêm túc nô thì cần tuân mệnh lệnh vương gia. Hầu hạ công chúa trở về. Dứt lời, liền kéo kéo ống tay áo thái giám đang có chút ngẩn ngơ. Chu Lệ thản nhiên quét mắt liếc giáo dưỡng cung nữ một cái. Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người bước vào trong phòng. Trương Ngọc cùng Chu Khả nhìn nhau. Cúi đầu cung kính canh giữ ở bên ngoài. Giáo dưỡng cung nữ cung kính hành lễ xong. Liền xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh đi ra Tùng Trúc viện, trung niên thái giám đi theo giáo dưỡng cung nữ phía sau. Đi mau vài bước, ngăn ở trước mặt giáo dưỡng cung nữ, tức giận mở miệng chất vấn nói nhũ mẫu. Ngươi sao có thể cứ thế đáp ứng đâu? Công chúa không nghĩ trở về. Ngươi cứ thế đáp ứng. Sau khi trở về cùng công chúa nói thế nào a? Còn có việc này vương gia hiện tại tức giận công chúa. Chúng ta hẳn là đại diện công chúa giải thích mới phải. Ngươi sao cái gì cũng không nói a? Giáo dưỡng cung nữ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm trung niên thái giám. Mở miệng nói Phương công công. Là ta tận mắt nhìn thấy. Công chúa cường đoạt ngọc bội của thế tử ném tới trên cây. Nay thế tử từ trên cây ngã xuống. Hôn mê bất tỉnh, công chúa lại ngay cả đến trước mặt vương gia vương phi nói lời xin lỗi cũng không chịu. Chuyện này ngươi bảo ta vì công chúa giải thích thế nào đây? Tối trọng yếu là, Phương công công, ngươi cũng thấy đấy, công chúa từ lúc đến đây Bắc Bình, đủ loại hành vi so với khi ở kinh thành càng thêm hoang đường. Nếu công chúa còn ở lại Bắc Bình, tương lai nếu lại có sự tình phát sinh, trách nhiệm này là ngươi đến lĩnh hay là ta đến lĩnh? Chẳng bằng thừa dịp hiện tại, thỉnh công chúa hồi kinh. Đem đủ loại hành vi của công chúa ở Bắc Bình cáo chi cho Hoàng thượng. Giao Hoàng thượng xử trí. Phương công công sửng sốt, cười khổ vẫn là nhũ mẫu ngươi suy nghĩ chu toàn. Dứt lời, lại nhịn không được thấp giọng hỏi nhũ mẫu. Ngươi nói, công chúa có phải hay không thật sự điên rồi? Giáo dưỡng cung nữ thấp giọng đáp theo ta thấy. Công chúa sợ là yêu ma. Phương công công có chút đăm chiêu gật đầu. Tiếp theo, cúi đầu mở miệng nói nếu công chúa là ma, vậy việc này, chúng ta cũng không có biện pháp. Giáo dưỡng cung nữ ngẩn ra, sau đó có chút đăm chiêu nhìn về phía Phương công công. Thấy vẻ mặt Phương công công ý vị thâm trường, nghiêm nghị gật đầu nói đương nhiên, loại chuyện này tin tưởng Hoàng thượng cũng sẽ hiểu được. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, liền bước nhanh rời đi, đợi hai người rời đi. Một người hầu dần ló ra, lại rất nhanh hướng Tùng Phương hướng Trúc Viện đi đến. Lúc này, trong Tùng Trúc Viện, phòng ngủ Chu Lệ đứng ở bên giường, lẳng lặng ngóng nhìn tiểu hài nhi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Từ thị xoa xoa lệ trên mặt, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Lệ vẻ mặt âm trầm khó lường. Nhỏ giọng cung kính hỏi vương gia như vậy được không? Dù sao công chúa nàng. Chu Lệ vẫn như cũ lẳng lặng ngóng nhìn tiểu hài nhi. Nghe thấy câu hỏi Từ thị, thản nhiên mở miệng việc này ngươi sẽ không cần quản. Khi nghe tới động tĩnh ở bên kia cửa sổ, Chu Lệ quay đầu, đi qua, ngoài cửa sổ, người hầu cúi đầu, cung kính chắp tay, thấp giọng bẩm nhũ mẫu cùng Phương công công đã muốn quyết định thỉnh công chúa hồi kinh. Cũng đem việc công chúa bị ma nhập báo cho hoàng thượng. Đôi mắt Chu Lệ hiện lên một tia ánh sáng lạnh, thấp giọng nói tốt lắm. Chu Lệ dứt lời, phất tay ý bảo người hầu lui ra, xoay người đi trở về bên giường. Từ thị coi như không có nhìn đến người hầu cùng Chu Lệ đối thoại. Vẻ mặt vẫn như cũ chỉ là sầu lo, ngóng nhìn tiểu hài nhi trên giường. Ngươi trở về chiếu cố hú nhi cùng toại nhi đi. Chu Lệ mở miệng, thản nhiên nói nơi này có bổn vương là đủ rồi. Từ thị có chút do dự cũng có chút không tha. Nhưng xem biểu tình Chu Lệ âm trầm khó lường, vẫn là đứng dậy cung kính hành lễ rồi rời đi. Đợi từ thị đi rồi. Chu Lệ ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tiểu hài nhi. Trong lòng đau đớn khó nhịn, còn có áp lực cố gắng kìm nén phẫn nộ cùng thô bạo. Tối hôm qua, hắn không nên phóng tiểu tử này rời đi. Trương Ngọc nhỏ giọng tiến vào, thấp giọng bẩm báo nói bẩm vương gia, đạo diễn đại sư đến đây. Chu Lệ hí mắt, vẻ mặt lạnh hơn, trong thanh âm tràn đầy kìm nén tức giận tới hảo. Đạo diễn sau khi vào cửa cung kính hành lễ, vẻ mặt rất là bình tĩnh bần tăng kiến quá vương gia. Đạo diễn, ngươi ra hảo chủ ý, Chu Lệ thấp giọng nổi giận nói xí nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh. Đây là hảo chủ ý ngươi nói sao? Đạo diễn thần sắc thong dong, hai tay tạo thành chữ thập chỉ lễ vương gia đừng vội. Theo bần tăng biết, khi thế tử ngã xuống, vương gia đúng lúc đổi tới. Cứu thế tử nay hẳn là không có trở ngại mới phải, mà bần tăng đêm qua quan trắc thiên tượng, kiến huyết tiểu tai của thế tử đã qua đi. Chu Lệ lại cười lạnh đạo diễn, chiếu theo ngươi nói như vậy, hiện tại xí nhi hôn mê bất tỉnh cũng bất quá là không có trở ngại. Đạo diễn, ta muốn con ta bình an vô sự, mà không phải cái gì không có trở ngại. Nói xong lời cuối cùng, Chu Lệ nhịn không được thấp giọng quát. Đạo diễn vẫn như cũ thần sắc thong dong vương gia thành đại sự tổng khó tránh khỏi có hy sinh. Đủ, Chu Lệ không kiên nhẫn phất tay đạo diễn, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Từ giờ trở đi, cái lạn sự, việc không tốt, giờ bẩn, này ngươi không được nói cho xí nhi nghe một chữ. Nếu lại có chuyện lần thứ hai như vậy, ngươi liền cút ra Yên Vương phủ cho ta. Đạo diễn nhíu mày, nhưng nhìn vẻ mặt Chu Lệ lộ vẻ mỏi mệt cùng sầu lo. Trong lòng có chút trấn an, xem ra, vương gia thập phần coi trọng thế tử, như vậy cũng tốt nghĩ lại, thế tử nay cũng mới 7 tuổi, còn nhiều thời gian, liền cung kính đáp ứng. Chu Lệ nhìn đạo diễn đáp ứng xong, mới chuyển mở lời đề, âm trầm mở miệng nói công chúa hôm nay sẽ được thỉnh trở lại kinh thành. Đạo diễn khẽ gật đầu vương gia, như thế xem ra, kế sách ngươi cùng ta thương nghị đã bắt đầu phát huy kinh thành bên kia truyền đến tin tức. Hoàng thượng gần nhất có chút tức giận chuyện An Bình công chúa gây nên. Phỏng chừng không quá bao lâu, hoàng thượng sẽ có ý chỉ truyền đến để trấn an vương gia. Chu Lệ chính là lạnh lùng cười, cũng không đáp lại, dừng một chút, đạo diễn có chút hoang mang bần tăng vẫn có một chuyện không rõ. An Bình công chúa vì sao khẳng định vương gia ngài nhất định sẽ mơ ước ngôi vị hoàng đế đâu? Chu Lệ cũng nhíu mày, nàng phỏng chừng là được thái tử hoặc là ai đó sai bảo đến vu hãm ta đi. Đạo diễn khẽ lắc đầu, thật là khó hiểu vương gia lĩnh đất phong là Bắc Bình. Đóng ở Bắc Bình, thái tử nay vẫn khỏe mạnh như cũ, vương gia cùng An Bình công chúa xưa nay không thân. Người tâm phúc của vương gia lại trung tâm với vương gia. Nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Chu Lệ cười lạnh tối trọng yếu không phải nàng sao lại biết. Mà là phụ hoàng hắn tin. Đạo diễn trầm mặc, cái này cũng là phải. Nếu hoàng thượng không tin, như vậy bất luận An Bình công chúa này làm cái gì đều là phí công. Mà hoàng thượng tin, vậy vương gia vô luận nói cái gì cũng là vô dụng. Cho nên mới không thể không ra kế sách như thế, làm cho thế tử 7 tuổi là người sẽ không bị hoài nghi làm người dẫn đường. Để cho người bên cạnh công chúa tin tưởng công chúa đã muốn bị ma nhập. Nghĩ đến Thế Tử, đạo diễn có chút hoang mang. Vương gia nghe nói Thế Tử là vì lấy ngọc bội bị công chúa ném tới trên cây mới ngã xuống tới. Nhắc tới việc này, vẻ mặt Chu Lệ lại âm trầm vài phần. Không sai, Thế Tử sao không gọi hạ nhân đi lấy? Đạo diễn khó hiểu, Thế Tử trí tuệ như thế sao đến điểm ấy cũng không nghĩ tới chứ? Chu Lệ sửng sốt, điểm ấy hắn thật ra không nghĩ tới. Xem ra, ngọc bội đối Thế Tử mà nói hẳn là trọng yếu phi thường. Đạo diễn mỉm cười, chỉ có đồ vật trọng yếu phi thường, Thế Tử mới có thể nhất thời nóng vội mà quên đi có thể dùng phương pháp khác để lấy ngọc bội. Chu Lệ ngẩn ra, nghĩ đến tối hôm qua khi tiến lên ôm lấy tiểu tử kia. Trong tay tiểu tử kia gắt gao túm Kỳ Lân ngọc bội. Chu Lệ trong lòng có chút ấm áp lại có chút đau lòng toan xác. Chu Lệ lại cùng đạo diễn cẩn thận thương nghị chuyện tình kế tiếp một phen. Đạo diễn mới cung kính chỉ lễ cáo lui. Khi đạo diễn rời đi thấy Chu Lệ xoay người vội vàng vào buồng trong. Không khỏi trong lòng cảm khái. Vương gia thật sự là đau tích Thế Tử. Khi Chu Cao Xí tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ. Nghe thấy một tiếng vui sướng thấp kêu Xí Nhi, Chu Cao Xí mờ mịt nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt cha hắn mỏi mệt cùng kinh hỉ. Gì, cha, sao cha lại có râu dài nha? Xí Nhi, cảm thấy thế nào, còn chỗ nào không thoải mái sao? Chu Lệ vội vàng đi qua, sờ sờ mặt Chu Cao Xí, trong lòng lo lắng, tiểu tử này sao lại ngơ ngác ngây ngốc a? Chu Cao Xí lăng lăng nhìn cha hắn. Không khỏi vươn tiểu cánh tay béo tròn, sờ sờ mặt Chu Lệ, hoang mang hỏi cha ngươi sao lại có râu dài ra thế. Chu Lệ trong lòng bị kiềm hãm, sau một lúc lâu, có chút cắn răng nói ngươi nói xem, hắn vì tiểu tử này, một đêm cũng không dám ngủ, trong lòng lại lo lắng, lại phẫn nộ lại sốt ruột, hắn nóng lòng thượng hỏa sao có thể không dài râu nha. Chu Cao Xí đầu óc dần dần thanh tỉnh, nhìn vẻ mặt cha hắn mỏi mệt, lúc này lại có chút tức giận trừng mắt nhìn mình. Chu Cao Xí vội vàng ngồi dậy, Chu Lệ thân thủ đỡ lấy Chu Cao Xí ngồi dậy. Chu Cao Xí ngồi thẳng thân mình xong, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nói con bất hiếu, làm cho cha lo lắng. Chu Lệ nhìn chằm chằm mặt Chu Cao Xí vẫn có chút tái nhợt. Trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, trên mặt vẫn như cũ phụng phịu khiển trách biết làm cho cha lo lắng. Ân, ngươi còn đem A Quý đuổi đi. Nói xong, Chu Lệ nhịn không được trong lòng phát hỏa, trừng mắt cả giận nói ngươi nghĩ ngươi là ai a thể hiện như vậy. Cha ta không thể hiện, Chu Cao Xí nho nhỏ tiếng đáp. Chu Lệ nheo lại mắt, vẫn là nhịn không được ngón tay nhéo nhéo hai má nộn nộn của Chu Cao Xí. Trên mặt giận dữ phản cười, chính là tươi cười càng âm trầm ngươi nói cái gì? Chấm, cha ta sai lầm rồi. Chu Lệ thế này mới hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, thấy nơi mình mới niết có chút hồng hồng, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng một trận đau, nhịn không được vươn hai tay, đem Chu Cao Xí ôm vào trong lòng, gắt gao lạm ôm, tâm đau mới có chút dịu đi. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói Xí Nhi đừng tái làm cho cha lo lắng. Chu Cao Xí tựa vào trong lòng cha hắn, trong lòng ấm áp, nghĩ nghĩ, cha hắn thiệt đau hắn, ngày thường lão cha hắn có nhiều tật xấu cũng không đi so đo. Nhưng trong lòng vẫn như cũ xấu hổ, hắn cũng không phải thật sự là tiểu hài từ 7 tuổi nha. Bị cha hắn chặt chẽ ôm như vậy, nhịn không được mặt đỏ hồng. Còn nhỏ giọng đáp con sẽ không? Chu Lệ nghe thấy Chu Cao Xí nhỏ giọng trả lời, lại cúi đầu thấy bộ dáng Chu Cao Xí mặt đỏ hồng xấu hổ. Trong lòng có chút vừa lòng, nhớ tới vấn đề đạo diễn khó hiểu vì sao tiểu tử này không gọi hạ nhân lấy ngọc bội. Chu Lệ cười nhẹ nói ta nói Xí Nhi nha, ngươi không phải là ăn quá nhiều thịt nướng, nên biến thành bánh bao. Chu Lệ chạc chạc bụng nhỏ Chu Cao Xí. Đùa cợt nói ngươi đường đường Thế Tử Vương phủ, thế nhưng chính mình leo cây. Ân, Chu Cao Xí thân mình cứng đờ, đột nhiên trong lòng giật mình. Đúng rồi, mình tự nhiên đi trèo cây làm chi, kêu A Quý tới leo lên lấy, không phải tốt lắm sao? Chu Cao Xí nhất thời trong lòng quẫn nhiên, nhìn vẻ mặt cha hắn đùa cợt, phát sầu không thôi, lại bị lão cha cười nhạo. Xí Nhi không nghĩ nhiều như vậy. Xí Nhi thầm nghĩ nhanh lấy lại ngọc bội. Chu Cao Xí dầu dĩ nói. Chu Lệ trong lòng lúc này hoàn toàn ấm áp không thôi. Theo như lời đạo diễn, hắn tin tưởng, tiểu tử này trí tuệ như thế nào không nhớ rõ tìm hạ nhân, bất quá là quá mức coi trọng ngọc bội nên nhất thời hoảng tay chân. Nhưng đạo diễn nói, còn chưa đủ, chỉ có từ miệng tiểu tử này tự mình nghe được, hắn mới thỏa mãn, đó là ngọc bội hắn đưa cho tiểu tử này. Tiểu tử này có thể vì ngọc bội ngay cả việc sợ độ cao đều quên. Còn leo lên, sờ sờ đầu Chu Cao Xí. Chu Lệ ôm sát, ôn nhu nói Xí Nhi, nhớ kỹ, ngươi chỉ cần hảo hảo đợi ở bên người cha, thì tốt rồi, cách chương.